Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359. Thiên mệnh luân hồi. Cách đó không xa Lôi Di Truyền nhìn về phía Cố Lưu Vân, gương mặt hoảng sợ, phảng phất thấy được một cái quái vật. Điều này sao có thể? Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười. Không có gì không có khả năng. Sau đó hắn giơ tay vung lên, trực tiếp thi triển ra Thái Bàn Tật Phong kiếm. Xích Tâm kiếm trực tiếp hóa thành một luồng kình phong, hướng Lôi Di Chuyển đánh tới. Trong điện quang hỏa thạch, Lôi Di Chuyển căn bản tới không kịp né tránh, phần bụng trong nháy mắt bị Xích Tâm kiếm xuyên thủng. Miệng suy, Lôi Di Chuyển phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia buồn bã thân thể thẳng tắp hướng phía dưới rơi đi. Một kiếm này sau đó, thắng bại đã phân, cuồng phong tiểu thế giới chậm rãi tiêu thất. Lôi Di Chuyển nặng nề đập vào lôi đài trên sàn nhà. Cố Lưu Vân cũng nhẹ bỗng rơi xuống đất, thuận tay đem Xích Tâm kiếm thu hồi. Mà giờ khắc này Lôi Di Chuyển còn không có mất đi ý thức. Hắn che cùng với chính mình bụng, khuôn mặt không thể tin tưởng. Ngươi, cư nhiên đánh nát ta chân linh. Lôi Di Chuyển lời vừa nói ra, trên khán đài mọi người nhất thời một mảnh xôn xao. Cái gọi là chân linh, chính là tu giả đến uẩn linh kỳ phía sau, đản sinh một tia linh tính. Chỉ có không biết đoạn đem cái này một tia linh tính uẩn dưỡng, mới có thể tiếp tục cảm ngộ thiên địa, cuối cùng đem dưỡng thành một tia thần tính, bước vào hóa thần chi cảnh. Mà chân linh bị hao tổn, thì sẽ đối với cảnh giới sản sinh ảnh hưởng cực lớn. Cái này Lôi Di Chuyển chân linh bị đánh nát, chẳng khác nào nói cảnh giới rơi xuống trở về thần phủ. Cố Lưu Vân cười nhạt, nhẹ giọng nói ra, người nếu luôn mồm coi thường thần phủ cảnh, ta đây để ngươi một lần nữa nghỉ nghiệm một lần thần phủ cảnh tư vị tốt lắm. Dứt lời, Cố Lưu Vân xoay người ly khai lôi đài. Trước mắt bao người, hắn cũng không có trực tiếp ra tay giết người. Bất quá hắn cũng sẽ không đơn giản như vậy tha thứ đối phương. Lôi Di Chuyển vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía Cố Lưu Vân, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu. Giả sử lúc này hắn còn có thể động, sợ rằng đã xông lên cùng Cố Lưu Vân liều mạng. Đợi Cố Lưu Vân trở lại khán đài sau đó, xem cuộc chiến mỗi cái đại tông môn đệ tử lại là một mảnh xôn xao. Cái này cũng gọi tỉ thí, thuần túy là một phương diện nghiền ép a. Thần phủ cảnh đã có thể ung dung đánh bại uẩn linh rồi sao? Cái này thật bất khả tư nghị. Cái này Cố Lưu Vân quả nhiên danh bất hư truyền. Xem ra lần này thăng tiên đại hội thứ nhất, rơi vào nhà nào đều không nhất định. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vô tướng tước tông nhìn trên đài, vệ lúa đồng dạng sắc mặt khó coi. Cái này Lôi Di Chuyển thật là một phế vật. Hắn chính là đem chu tước đan đều giao cho Lôi Di Chuyển. Vốn tưởng rằng sẽ cho Cố Lưu Vân mang đến một chút phiền toái, tuy nhiên lại bị Cố Lưu Vân hời hợt liền cho hóa giải. Cái này Lôi Di Chuyển thực sự là hư việc nhiều hơn là thành công. Không công lãng, hắn một viên chu tước đan. Sau đó Già Lam Phật Chủ xuất hiện lần nữa. Hắn nhẹ nhàng huy tay áo, đem không cách nào hành động Lôi Di Chuyển đuổi về vô tướng tước tông khán đài. Tiếp lấy hắn liền trực tiếp tuyên bố Cố Lưu Vân khiêu chiến thành công, trực tiếp thu được uẩn linh kỳ tư cách tranh tài. Trở lại đạo cung trận doanh sau đó, tiểu cửu trước tiên mở miệng chúc mừng. Cố sư huynh, ngươi thực sự quá tuyệt vời. Uẩn linh kỳ đều bị ngươi giết chớp nhoáng. Thiên Huyền tông chủ mấy người cũng là gương mặt tiếu ý. Xem ra đối với Cố Lưu Vân biểu hiện cũng là hết sức thỏa mãn. Mộ Dung Thiên Tuyết chỉ là sau đó đưa cho hắn một ly mới vừa ngâm vào nước tốt linh trà. Không có quá nhiều biểu thị. Dưới cái nhìn của nàng, Cố Lưu Vân đạt được thắng lợi là chuyện đương nhiên. Sự tình tình nhân trong đám, cũng chỉ có nghịch loạn trưởng lão mặt mang tức giận. Hắn trực tiếp hướng về phía Cố Lưu Vân nói ra, xú tiểu tử, người vẫn là quá thiện lương. Hướng Lôi Di Chuyển cái loại này bại hoại, chỉ phế hắn nhất trọng cảnh giới quả thực quá liền tiên hắn. Ít nhất phải phế hắn lục trọng, thậm chí giết đều vòng qua phân. Năm đó ta tham gia mở tiên đại hội, xuất thủ có thể cũng không như ngươi vậy nhiều ôn nhu. Cố Lưu Vân nhìn lấy tính khí sôi động nghịch loạn Tôn giả, bất đắc dĩ cười cười. Phía trước hai ngày thời điểm, nghịch loạn Tôn giả biết được Chi Tiền Vệ Lúa cùng Lôi Di chuyển hai người khiêu khích sự tình. Cho là cái kia bạo tính khí liền không khống chế nổi. Muốn trực tiếp đi cho vô tướng tước tông một bài học, nếu không phải Thiên Huyền Tôn giả ngăn. Phỏng chừng lúc này vô tướng tước tông đã hủy diệt. Bất quá hắn cũng biết nghịch loạn trưởng giả nói như vậy là vì tốt cho mình, sợ chính mình mai phục tai họa ngầm. Vì vậy hắn cười nói ra, người lão nhân ra yên tâm, ta hạ thủ đương nhiên sẽ không ôn nhu như vậy. Chớ nhìn hắn lúc này chỉ là rớt nhất trọng cảnh giới, thế nhưng muốn một lần nữa tu trở về, phỏng chừng không quá có thể. Nghịch loạn Tôn giả hơi sững sờ, theo bản năng hỏi, ngươi để lại cho hắn ám thương. Cố Lưu Vân mỉm cười, nói, tự nhiên không phải ám thương đơn giản như vậy. Ta là dùng sáng ý đánh nát hắn chân linh. Nghịch loạn Tôn giả không hiểu kiếm đạo, nghe vậy có chút khó hiểu, mà một bên vô thượng trưởng lão lại là cười ha ha một tiếng. Vỗ sợ Cố Lưu Vân bả vai, hảo tiểu tử, hạ thủ ngoan độc, có ta năm đó phong phạm. Nghịch loạn cái này càng mù mờ hơn, liền vội vàng hỏi, các ngươi những thứ này kiếm tu đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Kiếm ý đánh nát chân linh có cái gì không giống với sao? Bên kia đạo huyền cười ha ha, mở miệng đối với hắn giải thích, phổ thông linh lực đánh nát chân linh, chỉ cần một lần nữa tu dưỡng một đoạn thời gian. Lần thứ hai cảm ngộ uẩn dưỡng mới chân linh liền có thể, nhưng bị kiếm ý đánh nát chân linh tu giả nguyên thần thượng hội lưu lại kiếm ý khác, chỉ cần hắn tương lai không cách nào đánh bại kiếm ý chủ nhân, hắn liền vĩnh viễn không cách nào ngưng tụ ra mới chân linh, cả đời chỉ có thể đợi ở thần phủ cảnh. Nghe thế một phen nói rõ, nghịch loạn mới chợt hiểu ra. Hắn liếc Cố Lưu Vân liếc mắt, nói, ngươi tiểu tử này còn rất âm hiểm, bất quá vẫn là quá mức uyển chuyển. Nhớ năm đó lão phu tham gia thăng tiên đại hội thời điểm, đây chính là đánh mọi người đều kinh hồn táng đảm, không dám nhìn thẳng lão phu uy phong. Cố Lưu Vân nghe vậy, nhất thời nhếch mép một cái. Được chưa, người vui vẻ là được rồi. Thiên Tôn Tông Chủ, cùng với Vô Thượng Thái Thượng hai vị trưởng lão, lúc này cũng đồng thời bĩu môi. Nghịch loạn còn không thấy ngại nói sao? Hoàn toàn liền là người điên. Hắn năm đó tham gia thăng tiên đại hội lúc, đánh đối thủ được kêu là một cái thảm. Có thể đánh tàn, tuyệt không đả thương. Có thể phế tu vi, tuyệt không thủ hạ lưu tình. Mặc dù là đoạt được thăng tiên đại hội thứ nhất, thế nhưng cũng chọc không ít phiền phức. Cuối cùng còn không phải là đạo cung cho hắn chùi đít. Bằng không sớm bị Cừu gia chém chết. Bên kia, Uẩn Linh cảnh tỉ thí cũng bắt đầu rồi. Chỉ bất quá bởi vì Cố Lưu Vân mới vừa tấn cấp, Mộ Dung Thiên Tuyết vẫn còn luân không, sở dĩ đạo cung bên này tạm thời không có thi đấu. Đám người ngồi ở đảo nhỏ bên trên uống trà, trò chuyện, đồng thời quan sát đến trên lôi đài tình huống. Hiện ra không gì sánh được Du Tông Chủ cùng ba vị trưởng lão khác, thậm chí còn hai hai một tổ bắt đầu rơi xuống cờ. Giống như tính tình tương đối lười biếng Thiên Loan, lúc này một tay chống cằm, đều nhanh phải ngủ, cũng chỉ có Thiên Long trưởng lão vẫn còn ở nhận chân chân cùng tiểu cửu giảng giải thi đấu. Một bộ tốt sư phó dáng dấp, còn trên lôi đài kết quả tranh tài, bọn họ cũng không làm sao để bụng. Ngược lại đối với Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thực lực, bọn họ là hoàn toàn yên tâm, không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này thăng tiên đại hội thứ nhất, đã trừ đạo cung ra không còn có thể là ai khác coi như xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt. Bọn họ tin tưởng bằng vào cái kia hai cái tiểu gia hỏa nhi cơ trí, cũng là hoàn toàn có thể hóa giải. Tương đối với những lão già này thư giãn thích ý, Cố Lưu Vân đối với chàng thượng tình thế vẫn tương đối chú ý. Nhất là mấy cái phía trước cùng hắn phát sinh qua xung đột người, như Vệ Lúa, Đoan Mộc Lửa cùng với Huyền Dực. Đợi một vòng sau khi chấm dứt, hắn đối với ba người thực lực đã có đại khái. Đoan Mộc Lửa biểu hiện đối lập nhau cường thế, hắn nắm giữ linh khôi vô luận là số lượng hay là chất lượng, đều vượt qua xa tiểu cửu. Hơn nữa, đối với Linh Khôi trưởng khống, cũng vượt qua xa Tiểu Cửu có thể sánh bằng. Cảnh giới của hắn cũng đạt tới Uẩn Linh viên mãn. Còn như Vệ Lúa thực lực đối lập nhau yếu một ít. Nhưng 1.1 hắn thần thông linh kỹ có chút quỷ dị. Đối thủ của hắn rất nhiều đều là ở trong lúc vô tình liền mắc lừa. Khiến người ta có một loại khó lòng phòng bị cảm giác, còn như cái kia Huyền Cháo. Cố Lưu Vân hơi có chút nhìn không thấu. Hắn tựa hồ là cố ý đang ẩn núp thực lực. Hầu hết thời gian đều biểu hiện chung quy chung củ. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh thủ vòng đấu liền kết thúc. Làm đợt thứ hai sau khi bắt đầu, Mộ Dung Thiên Tuyết trên người lóe lên một đoàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Nhìn thấy một màn này, chơi cờ uống trà ngủ gà ngủ gật nhân tài nhắc tới thân tới. Dồn dập vì Mộ Dung Thiên Tuyết đưa lên cổ vũ. Đại sư tỷ, nỗ lực lên a hát. Tiểu Cửu cười híp mắt vì Mộ Dung Thiên Tuyết trợ uy. Sư tỷ, cẩn thận một chút. Cố Lưu Vân cũng mở miệng dặn dò một tiếng. Mộ Dung Thiên Tuyết đối với hai người gật đầu. Lập tức thân hình lóe lên, xuất hiện ở đối ứng lôi đài bên trên. Cùng lúc đó, lôi đài bên kia cũng xuất hiện một bóng người. Người nọ chứng kiến Mộ Dung Thiên Tuyết phía sau, nhất thời nhếch miệng cười. Ha ha, thực sự là oan gia ngõ hẹp a. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.